Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2179. Chương 2179. Đem lời đưa đến. Chỉ là bởi vì tò mò. Lâm Thành Phi không tin. Hắn kiên định cho rằng nữ nhân này nhất định còn có hắn không thể cho ai biết mục đích. Nếu như bởi vì tò mò liền muốn quấn lấy người khác, thậm chí là không tiếc để xuống nữ nhân rụt rè, chết sống muốn cùng người làm bằng hữu lời nói, vậy hắn có phải hay không cũng có thể nhìn đến cái nào cô nương xinh đẹp, không nói hai lời đi lên thì trêu chọc. Tốt a, hắn xác thực rất muốn làm như vậy. Người thật muốn biết? Kỷ Hoài Lính nhu liếc xéo hắn liếc một chút. Vâng, Lâm Thành Phi nghiêm túc đáp. Lần này Kỷ Hoài Nhu thật thẳng thắn. Tốt a, thực không dám giấu giếm. Ta sở dĩ muốn tìm ngươi là bởi vì ta muốn giết ngươi. Cái gì? Lâm Thành Phi cả người đều run rẩy một chút, thật không thể tin nhìn lấy Kỷ Hoài Nhu. Ngươi nói cái gì? Hắn dừng bước lại, không còn dám tiếp tục đi lên phía trước, thậm chí còn vô ý thức lùi lại mấy bước, muốn cùng trước mắt cái này đầu óc có bệnh nữ nhân giữ một khoảng cách. Không cần sợ hãi, Kỷ Hoài Nhu đối với hắn động tác làm như không thấy. Từ tốn nói, ta không sẽ giết ngươi, ta bị ngươi làm hồ đồ. Lâm Thành Phi khó hiểu nói, vì cái gì nói muốn giết ta, còn nói sẽ không giết ta. Kỷ Hoài Nhu suy nghĩ một chút, tựa hồ tại cân nhắc, rốt cuộc muốn giải thích thế nào, Lâm Thành Phi mới sẽ minh bạch triệt để một chút. Ta như thế nói cho ngươi đi, theo ý ta đứng ngươi thứ nhất mắt, ta thân thể bản năng thì dâng lên một cỗ sát ý. Đây là bản năng, ngươi biết không? Thì cùng người đói muốn ăn cơm, chạy trốn thời điểm gặp phải nguy hiểm hội trốn tránh, là một dạng đạo lý. Nhưng là, ta lại rõ ràng biết, ta cũng không phải là nhận biết ngươi. Đã không biết ngươi, ta lại vì cái gì muốn giết ngươi? Ta rất muốn làm rõ, ta trong tiềm thức, sẽ cái gì mà sẽ đem ngươi trở thành sinh tử đại địch. Cho nên, mới sẽ chủ động tới, muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Ngươi hiểu chưa? Lâm Thành Phi một lui về sau nữa, trong bất chi bất giác, đã cùng Kỷ Hoài Nhu có hơn 10 mét khoảng cách. Gặp Kỷ Hoài Nhu bộ kia nghiêm túc bộ dáng, Lâm Thành Phi gật đầu nói, giống như minh bạch, ngươi là chuẩn bị tại giải ta về sau lại giết ta. Nói xong, chợt qua thân thể, nhanh chóng hướng về sau chạy tới, không thể trêu vào, nhất định phải tránh. Hắn hết sức rõ ràng nữ nhân này thực lực, vốn là tâm lý đã rất hoảng sợ, hiện tại lại thêm nàng còn muốn giết chính mình. Chính mình đến ngu xuẩn tới trình độ nào mới chịu đáp ứng cùng nàng làm bằng hữu a? Thế nhưng là, vừa chạy hai bộ, Lâm Thành Phi thì dừng lại. Hắn toàn thân cứng ngắc, thân thể rét run nhìn về phía trước 1 mét cái thân ảnh kia. Ngươi làm sao? Không nên uổng phí công phu. Kỷ Hoài Nhu cười nói, ngươi chạy không thoát. Lâm Thành Phi sắc mặt rất khó nhìn, vị cô nương này, chúng ta trước kia không oán ngày nay không thù, ngươi cần gì phải bắt lấy ta một người không thả? Ngài bổn sự lớn như vậy, tai họa người khác đi có được hay không? Ta đã rất đáng thương, ngươi không muốn lại hướng trên người của ta họa vô đơn chí, được hay không a? Đáng thương? Kỷ Hoài Nhu giống như cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Ngươi làm sao có thể thương hại? Bị ngươi quấn lấy, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Điều này chẳng lẽ còn chưa đủ đáng thương? Kỷ Hoài Nhu lắc đầu nói, nếu biết không vung được, ngươi không muốn giãy giụa. Đi thôi, đi với ta ăn cơm. Kỷ Hoài Nhu đi ở phía trước, Lâm Thành Phi ủ rũ theo sau lưng. Theo như thế một cái tùy thời đều muốn giết chính mình người cùng nhau ăn cơm, thật sự là toàn thân cũng không được tự nhiên a. Kỷ Hoài Nhu giống như cũng không thế nào thích ăn cơm Tây. Ánh mắt quét vài lần, nhìn đến một cái trong nhà ăn, ánh mắt sáng lên, nhanh chân đi vào. Bữa ăn này sảnh, chính là Lâm Thành Phi cùng Ô Liên Nhi, Ô Sán ba người gặp phải tiểu côn đồ cái chỗ kia. Lúc đó, còn có một cái cầm thương hoa hạ nữ hài, gặp chuyện bất bình, nã một phát súng, hoảng sợ bọn côn đồ không dám tới gần. Lâm Thành Phi đối nơi này coi như hài lòng. Tối thiểu nhất, nơi này làm đồ ăn khá tốt ăn. Trong nhà ăn người ngược lại không phải là rất nhiều. Nơi này dù sao cũng là quốc tế tính du lịch khu. Các quốc gia người đều có. Các loại nhà hàng san sát. Nếu như đồ ăn không phải đặc biệt có đặc sắc, sinh ý đều sẽ không quá tốt. Đương nhiên, nhà này nhà hàng trước đó sinh ý còn thật là tốt. Từ lần trước nữ hài kia trước mặt mọi người mở qua thương về sau, trừ nhà hàng trung thực người ủng hộ, đã có rất ít người dám ở chỗ này dùng cơm. Các phục vụ viên mặt ủ mày trao đứng ở một bên, nhìn đến Lâm Thành Phi cùng Kỷ Hoài Nhu, cung cung kính kính khom lưng, hô một câu, hoan nghênh quang lâm. Kỷ Hoài Nhu ngược lại là không sao cả để ý nơi này sinh ý thế nào. Có thể Lâm Thành Phi khác biệt. Hắn cau mày nhìn bốn phía vài lần. Đối với một cái hoa hạ nữ phục vụ viên vẫy tay. Tiểu thư, ngươi tới đây một chút. Tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì phục vụ sao? Nữ hài ngọt ngào cười nói. Lão bản của các ngươi có ở đây không? Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Lần trước nàng giúp ta rất lớn một cái bận bịu, ta một mực không tìm được cơ hội thật tốt cảm tạ nàng đây. Lão bản, phục vụ viên có chút khó khăn nói ra, không có ý tứ, lão bản của chúng ta ban ngày bình thường đều không tại trong tiệm. Lâm Thành Phi cũng không có miễn cưỡng, chỉ là cười hỏi một câu, nơi này sinh ý vì cái gì kém như vậy? Các ngươi đồ ăn vị đạo rõ ràng cũng không tệ lắm a. Cái này, phục vụ viên càng thêm khó xử, tựa hồ tại do dự, đến cùng muốn hay không ăn ngay nói thật. Tất cả mọi người là người Hoa, tại nước Mỹ dạng này địa phương, vốn nên là một lòng đoàn kết, dạng này mới có thể qua tốt một chút. Ngươi nói đúng không? Kỷ Hoài Nhu quét hắn liếc một chút, hiển nhiên là cảm thấy hắn câu nói này rất không có mức độ. Thế nhưng là phục vụ viên vậy mà nghe vào trong tai. Nàng khẽ cắn môi, cúi người tại Lâm Thành Phi bên tai nhẹ nói nói, tiên sinh, vốn là chúng ta nơi này sinh ý rất tốt, bất quá từ khi trước mấy ngày buổi tối có mấy cái lưu manh qua tới quấy rối, lão bản của chúng ta hướng bọn hắn nã một phát súng về sau, những khách nhân đều không dám tới nơi này. Lâm Thành Phi thật sâu thở dài. Quả nhiên là bởi vì chính mình a. Hắn miễn cưỡng đối với phục vụ viên cười cười. Cảm ơn, bất quá ngài không cần lo lắng. Dạng này sự tình tuyệt đối sẽ không lại phát sinh. Phục vụ viên gặp Lâm Thành Phi sắc mặt khó coi, vội vàng nói bổ sung, ta ở chỗ này một năm, cũng mới gặp được một lần tình huống như vậy. Ta minh bạch. Lâm Thành Phi cười vẫn rất miễn cưỡng. Nếu như không biết cũng coi như. Hiện tại, vị kia biêu hãn vừa đáng yêu nữ hài, rõ ràng là bị hắn liên lụy. Hắn sao có thể làm như không thấy? Người ta xem bọn hắn là người Hoa, tại bọn họ gặp nạn thời điểm xuất thủ tương trợ, bây giờ người ta không may, hắn chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn lấy đồng bào nghèo rớt mùng tơi? Lâm Thành Phi muốn một cây bút, tìm tới một trang giấy, bá bá bá viết xuống điện thoại di động của mình số, đưa cho phục vụ viên kia nói ra, mời ngươi phải tất yếu đem số điện thoại này giao cho các ngươi lão bản. Cũng mời ngươi phải tất yếu chuyển cáo nàng, nhất định muốn gọi điện thoại cho ta. Phục vụ viên không biết hắn muốn làm gì, có thể nhìn hắn một mặt trịnh trọng bộ dáng, không khỏi đem tờ giấy kia nhận lấy, gật đầu nói, tốt, ngài yên tâm đi, ngài lời nói, ta nhất định đưa đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.